Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1181, Nước Mắt Của Hải Công Chúa, Thượng. Vèo. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên hóa thành tự do vật rơi hướng trong biển rộng trụy lạc. Bởi vì lúc trước hắn bị quật bay ra rất xa, cho nên khi hắn hạ xuống xong, khoảng cách các vị hồn linh đều có điểm xa, mà Đường Vũ Đồng lơ lửng giữa không trung còn không có tỉnh táo lại. Vũ Hạo. Tuyết Đế gọi một tiếng. Phi tốc hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng bay qua. Mà lúc này đây, Hải Công Chúa lại hướng Hoắc Vũ Hạo giơ lên tay phải của mình. Một vệt sáng xanh, thẳng tắp rơi vào trên người Hoắc Vũ Hạo. Không! Tuyết Đế quát to một tiếng, mặt khác tứ đại hồn linh cũng đều cấp tốc hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng đánh tới, thế nhưng mà, bọn nó lại thế nào nhanh hơn được từ phía dưới đón hạ xuống Hoắc Vũ Hạo phát ra ánh sáng màu lam Hải Công Chúa đâu này. Ánh sáng màu lam phủ lên. Lập tức cắn nuốt thân thể Hoắc Vũ Hạo. Trong chốc lát, ngũ đại hồn linh cũng cảm giác mình linh hồn kịch liệt rung động rung một cái, khó nói lên lời cảm giác sợ hãi lập tức truyền khắp toàn thân, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tại thời khắc này đã mất đi Hoắc Vũ Hạo, đối với tương lai của bọn hắn là một loại như thế nào đã kích. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt bọn họ trong lại lần nữa tỏa sáng ra sáng rọi. Cắn nuốt thân thể Hoắc Vũ Hạo ánh sáng màu lam, hóa thành một tầng màu xanh da trời bọc khí. Đưa hắn ôm trọn ở bên trong, hạ xuống xu thế biến mất, làm hắn một lần nữa lơ lửng tại giữa không trung. Tùy ý Tuyết Đế bổ nhào qua. Tầng kia bọc khí không có bất kỳ công kích cùng phòng ngự năng lực, tự hồ chỉ có sức nổi mà thôi, Tuyết Đế cơ hồ là lập tức cũng nặng mới dung nhập vào thân thể Hoắc Vũ Hạo bên trong, khống chế được hắn. Trên mặt biển, Hải Công Chúa mẹ con trong mắt lạnh như băng cùng lệ khí đã hoàn toàn biến mất. Nhu hòa lam sắc quang vựng từ trên người các nàng hướng ra phía ngoài phóng thích ra. Hải Công Chúa hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng nhẹ gật đầu, nói, thật có lỗi Tuyết Đế, xem ra, phía trước chúng ta là thật sự đã hiểu lầm. Tuyết Đế lấy lại bình tĩnh, hồi tưởng lại lúc trước phát sinh hết thảy, cũng đồng dạng cảm thấy sâu đậm không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì cho tới bây giờ, trong nội tâm nàng như trước tràn ngập sợ hãi, bởi vì sợ mất đi Hoắc Vũ Hạo mà sợ hãi, tương tự, cũng là bởi vì theo Đường Vũ Đồng phóng thích ra để cửu hồn kỹ dẫn động ra tia sáng kia ảnh mà sợ hãi. Khi quang ảnh kia xuất hiện thời điểm, vậy mà trấn áp một cách, bọn họ những, này hồn linh còn dễ nói, tốt xấu chỉ là hồn linh thân thể, vốn là lực lượng sớm đã không còn rồi. Thế nhưng mà, Hải Công Chúa mẹ con lại không phải như vậy a. Cái này tu vi của Hải Công Chúa cũng có hơn 60 vạn năm, cho dù đặt ở Đấu La Đại Lục trước cũng có thể đi vào thập đại hung thú trước vị trí của tứ, nhưng ở tia sáng kia ảnh trước mặt, lại một điểm phản kháng ý tứ đều không có, cuối cùng là như thế nào hồn kỹ a. Mới có thể sinh ra hiệu quả như thế. Đường Vũ Đồng lúc này đã một lần nữa mở ra hai con ngươi, tại nàng mở ra hai con ngươi trong chốc lát, một tầng màu vàng lam vầng sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Vũ Hạo. Nàng cũng gọi là một tiếng, sau đó phi tốc hướng phía Hoắc Vũ Hạo phương hướng vọt tới, ôm lấy thân thể của hắn. Lúc này Đường Vũ Đồng như trước phóng thích ra vũ hồn của mình, nhưng có thể thấy rõ ràng, nàng này đệ cửu hồn hoàng đã biến thành màu xám, nếu như không nhìn kỹ. Thậm chí không cách nào phân biệt ra sự hiện hữu của nó. Hải Công Chúa mẹ con thoát ly mặt nước, hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phương hướng bay tới, nàng lúc này đám bọn họ, địch ý đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có trên mặt ấy náy vẻ. Các nàng bay thẳng đến trước mặt Đường Vũ Đồng, cung kính hướng nàng khom mình hành lễ, tôn kính Hải Thần Sứ Giả, ta cho chúng ta trước mão hành vi hướng ngài tạ lỗi. Ngài là của chúng ta chỉ dẫn, nguyện biển quang huy của thần vĩnh viễn chiếu rọi chúng ta. Đường Vũ Đồng hướng các nàng nhẹ gật đầu, nói, hiện tại các ngươi cần phải minh bạch, chúng ta cũng không có ác ý đi à nha. Hải Công Chúa vội vàng gật đầu, nói, có thể mời hai vị khách quý đến chúng ta trên biển làm khách. Phía trước quang ảnh kia đích thoại ngữ nàng nhớ kỹ mỗi một chữ, nói ra câu nói này thời điểm, trong đôi mắt đã tràn đầy vội vàng vẻ. Tuyết Đế âm thanh lạnh như băng theo Hoắc Vũ Hạo bên kia truyền ra, hiện tại mới hiểu được, đã chậm. Vũ Đồng, chúng ta qua. Không cần để ý bọn hắn. Nếu như không phải ngươi vừa rồi thi triển năng lực, chỉ sợ ngươi cùng Vũ Hạo đã tại hải lý cho cá ăn rồi. Sắc mặt Hải Công Chúa đại biến, cười khổ nói, Tuyết Đế, van cầu ngươi, cho chúng ta một cái cơ hội đi. Nữ nhi của ta đã muốn chết. Là lỗi của ta, chỉ cần các ngươi có thể cứu sống nữ nhi của ta, vô luận để cho chúng ta trả giá ra sao, ta đều nguyện ý. Thanh âm của nàng thê lương bi thương. Một bên Nhân Ngư công chúa cũng là rơi lệ, cúi người, thật sâu hành lễ. Vũ Đồng, ngươi quyết định đi. Giọng nói của Tuyết Đế cũng hòa hoãn vài phần. Mọi người dù sao đều là hồn thú, hơn nữa phía trước Hải Công Chúa giảng thuật cùng nhân loại ở giữa mâu thuẫn lúc, đúng là vẫn còn đã động nàng. Đường Vũ Đồng hướng Hải Công Chúa nhẹ gật đầu, nói, mang bọn ta đi xem con của ngươi đi. Hải Công Chúa vui mừng quá đỗi, hướng Đường Vũ Đồng sâu đậm bái, sau đó hai tay nâng lên, nhu hòa lam sắc quang vận đem mẹ con các nàng cùng với Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng toàn bộ bao phủ ở bên trong, hóa thành một cái cự đại màu xanh da trời bọc khí, sau đó hướng phía trong biển rộng trầm xuống. Hải Công Chúa không hổ là mảnh này băng hải trưởng khống giả, này màu xanh da trời bọc khí rơi vào trên mặt biển, nước biển tự hành hướng hai bên trừ ra, căn bản không có bất luận cái gì cách trở dấu hiệu, liền mang theo bọn hắn hướng phía đại hải ở chỗ sâu trong trầm xuống. Nước biển áp lực nửa điểm cũng không cảm giác được, thậm chí còn có thể thông dong hô hấp. Nước biển nhan sắc dần dần trở nên thâm thúy, cảnh vật chung quanh chỉ có thể dựa vào này màu xanh da trời bọc khí trước tản ra hào quang có thể chứng kiến một ít, lại không thể cùng xa. Tất cả trong hải dương hải hồn thú tại cảm nhận được khí này cua khí tức lúc đều tự hành thối lui. Trầm xuống tốc độ rất nhanh, ước chừng 10 phút sau, tốc độ tiến hành chậm lại. Phía dưới đúng là phát sáng lên. Đường Vũ Đồng định thần nhìn lại, trong đôi mắt đẹp dịu dàng không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ. Đáy biển ở chỗ sâu trong, một mảnh giống như cung điện vậy kiến trúc lẳng lặng ra hiện ra tại đó, những kiến trúc này tản ra lam sắc quang vận, đem chung quanh trong phạm vi mấy chục dặm chiếu sáng. Có thể thấy rõ ràng, một mảnh dài hẹp mỹ nhân ngư ở trong đó tới lui tuần tra, mà trong đó kiến trúc, tất cả đều là dùng trong biển rộng san hô cùng với các loại quý hiếm tài nguyên khoáng sản kiến tạo mà thành. Mặc dù cũng không giống nhân loại như vậy chân chính kiến trúc, nhưng là rất có hải dương đặc điểm. Thí dụ như, Đường Vũ Đồng liền thấy một cái mỹ nhân ngư mới vừa từ một cái chừng cao 5 mét cực lớn vỏ sò trong chui đi ra, nhanh chóng ở trong nước biển du đãng. Cái này là đáy biển thế giới A. Quả thực là quá đồ sộ rồi. Hải Công Chúa mẹ con trở về, đang lãng vãng lấy người cá đám bọn họ tất cả đều ngừng lại, cung kính cúi đầu xuống, hướng các nàng hành lễ thăm hỏi. Hải Công Chúa khoát tay áo, những người cá này mới một lần nữa bơi ra, nhưng mà tuyệt không tới gần. Chỉ có một chút lá gan đặc biệt lớn đấy, mới có thể tò mò nhìn xem bọt khí bên trong Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo, có chút khó hiểu, nhưng hơn nữa là địch ý. Hải Công Chúa khống chế được bọc khí phiêu đãng đến một chỗ hoàn toàn dùng san hô hợp lại mà thành kiến trúc trước, cái này kiến trúc cũng là cả đáy biển trong thế giới lớn nhất một cái. Bọc khí dần dần thu nhỏ lại, Hải Công Chúa mẹ con hai người theo bọc khí trong thoát khỏi đi ra, chỉ hai cái hình bầu dục bọc khí ôm trọn lấy Hoắc Vũ Hạo cùng thân thể Đường Vũ Đồng. Có khí này ngâm mình nhở, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng có thể tự do hô hấp, mà lại không chịu đến nước biển áp lực hạn chế. Hai vị khách nhân tôn quý, bên trong mời. Hải Công Chúa truyền đến tinh thần ý niệm, đồng thời làm ra một cái dấu tay xin mời về sau, mình dẫn đầu du ở phía trước dẫn đường. Chỗ ngồi này san hô cung điện công trình quy mô tương đối lớn, cung điện độ cao chừng 30 mét, rộng chừng vài trăm mét, cho dù là tại thế giới loài người ở bên trong, cũng rất ít có loại này quy mô cung điện tồn tại. Hơn nữa tại bên trong cung điện này, còn mơ hồ có nồng nặc hồn lực khí tức ba động truyền ra. Có thể thấy được bản thân nó vẫn có nhất định được công thủ năng lực. Lo lắng nữa đến tòa cung điện này chính là tại đại hải ở chỗ sâu trong, hắn tính an toàn không thể nghi ngờ. Tại Hải Công Chúa mẹ con dưới sự dẫn dắt, Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo hướng vào phía trong phiêu động, đương nhiên, lúc này thân thể Hoắc Vũ Hạo vẫn là Tuyết Đế khống chế được. Hoắc Vũ Hạo tại ngăn trở Đường Vũ Đồng sau đó, tự hồ hôn mê càng thêm hoàn toàn, cho dù là ngũ đại hồn linh, hiện tại cũng cảm giác không thấy linh hồn của hắn chấn động tồn tại, hoàn toàn là ngủ say trạng thái. Có thể thấy được phía trước hắn đang thi triển này phong thần nguyền rủa thời điểm tiêu hao là bực nào cực lớn. Hải Công Chúa mẹ con mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng một mực bơi tới cung điện chỗ tốt nhất, ở một cái hoàn toàn do trắng loãng san hô tạo thành trước gian phòng ngừng lại. Lúc này mẹ con này hai vị trên mặt mỹ nhân ngư đã tràn đầy bi thương vẻ, bởi vì các nàng đều có thể mão rõ ràng cảm nhận được, thân nhân của mình sống sinh mệnh đã kinh biến đến mức càng phát ra yếu ớt rồi. Mở ra san hô cửa. Mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phiêu tiến vào. Gian phòng rất lớn, bên trong bày đặt các loại trang trí, to bằng đầu người trân châu, ống ánh sáng long lanh giống như thủy tinh giống như vỏ sò, xinh đẹp thất thải san hô, không khỏi là tại thế giới loài người trong giá trị liên thành chí bảo. Trong phòng mão ương, có một giường lớn, giường nhan sắc cũng là trắng loãng đấy, nhìn về phía trên có điểm giống ngọc thạch, tản ra nhàn nhạt hàn ý. Thứ này Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều gặp, đúng là ngọc thạch, hơn nữa là hàng ngọc. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất đã đến Hạo Thiên Tông thời điểm,